Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 94, C94, người phụ nữ này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nắm chặt nắm đấm, đang muốn ra tay, Lạc Tân Hoa lại nói, tôi đã thử qua mùi vị rồi, đích thị là Sở Phong mà, nếu các người muốn bằng chứng thì rất đơn giản. Tôi có số điện thoại của giám đốc và chỉ cần nhờ ông ấy lấy thông tin người mua là xong. Sở Phong không phải nói là bạn anh ta tặng cho sao? Chỉ cần chúng ta cung cấp thông tin của người bạn này, so sánh với nhau, chân tướng sẽ bại lộ thôi. Nghe vậy, mọi người đều bị thuyết phục, Diệp Kim Long cũng không có phản đối, mặc dù đồ của mình là giả, nhưng anh ta chưa bao giờ tin đối phương là thật cả. Nếu thật sự muốn tìm đạo diễn để kiểm tra tình hình, kẻ phế vật đó sẽ chỉ mang lại sự sỉ nhục cho chính mình thôi. Rất nhanh, trước mặt mọi người, Lạc Tân Hoa bấm số điện thoại của giám đốc. Con số này trùng khớp với thông tin được công bố trên trang web game. Sau khi nghe điện thoại, lời chào hỏi quen thuộc của hai người khiến mọi người tin rằng Lạc Tân Hoa quả thực có quan hệ tốt với đối phương. Sau khi giải thích tình hình, anh ta lập tức gửi thông tin liên quan của người mua đến điện thoại của Lạc Tân Hoa. Do vấn đề về quyền riêng tư, chỉ có thể phát hành ảnh và không được sử dụng tên hoặc không được đồng bộ địa chỉ gia tộc. Khi mọi người đến gần và nhìn rõ ảnh trên điện thoại của mình, tất cả đều sững sờ. Người phụ nữ này là ai? Cô ấy trông rất xinh đẹp đó, nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Còn trẻ nữa, khí chất cũng không tệ, chắc là thiên kim của nhà nào đấy. Đáng tiếc chỉ có ảnh mà không có chữ, hay là chúng ta tra xem thế nào? Mọi người đều nói chuyện và không ngừng thảo luận, nhưng khi Lạc Thì Thi và những người khác đến gần hơn, đôi mắt của họ lập tức mở to và sững sờ ngay tại chỗ. Người phụ nữ trong ảnh không ai khác chính là Vân Thủy Giao. Tuy không biết tên cô nhưng sự xuất hiện nhiều lần và tự nhận là bạn gái của Sở Phong, Sở Phong chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nếu là người khác tặng cho anh ta có thể còn có chút nghi ngờ, nhưng nếu là cô tặng, thì là thật rồi. Giống như biệt viện Thanh Long và biệt thự Thiên Sơn vậy, thực phẩm chăm sóc sức khỏe này chắc là thật rồi. Bộp, Diệp Kim Long không thể kiềm chế được nữa và ngã thẳng xuống đất. Trong lúc những người khác tỏ vẻ nghi ngờ, Lạc Thi Thi cảm xúc phức tạp nói. Người phụ nữ này quả nhiên là bạn của Sở Phong. Nếu là cô mua đồ, thì quà Sở Phong mang đến chắc chắn là hàng thật. Sau khi nhận được sự xác nhận của Lạc Thi Thi, mọi người hít sâu một hơi. Ai có thể ngờ rằng, tên phế vật trong mắt bọn họ, lại thực sự lấy những sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá hàng vài trăm vạn đến chúc thọ. Hắn không những hơn cả những con cháu của nhà họ Lạc mà ngay cả Diệp Kim Long cũng không thể so sánh được với hắn. Chẳng trách trước đây anh ta thấy hắn rất bình tĩnh và điềm đạm. Anh ta còn tưởng rằng hắn chỉ đang giả vờ, nhưng ai biết đối phương thực sự có bản lĩnh. Sở Phong, lúc này, Lạc Trấn Hải mới phản ứng lại, vui mừng khôn xiết, bước tới, vỗ vai hắn, vui vẻ nói. Ông, biết cháu rất hiếu thảo, cháu không thể dùng đồ giả để đối phó với ông. Mặc dù ông không quan tâm giá trị bao nhiêu, nhưng cháu có thể dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe này để chúc thọ ông. Ông rất hài lòng, quả nhiên là cháu rể tốt của ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này giống như một cái bạt tai, tát mạnh vào trên mặt mình, làm cho Diệp Kim Long tự tỉ mặc cảm, mặc dù anh ta giải thích nói bản thân bị lừa. Nhưng so với thực phẩm chăm sóc sức khỏe thật mà Sở Phong cầm trên tay, anh ta cũng cảm thấy xấu hổ. Mà Tô Mai và Lạc Đào Đào lại có cảm giác như vừa ăn phải ruồi chết, mắc nghẹn trong cổ họng. Ai mà ngờ được, cái đùi mà Hân ôm lại có thể cứng đến mức có thể lấy được những sản phẩm vô giá đến có giá trị mấy trăm vạn để đem đi tặng chứ. Vốn dĩ muốn dùng sức mạnh của Diệp Kim Long để thể hiện, nhưng tất cả những điều này đã bị kẻ phế vật này làm hỏng hết. Ngược lại, Lạc Thi Thi, mặc dù Sở Phong được chú ý, nhưng trong lòng lại không có chút khó chịu nào. Trái lại còn cảm thấy có chút may mắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, không hiểu cũng không rõ. Cảm giác cô đối với Sở Phong rất phức tạp. Ông nội, ông nói sai rồi. Hôm nay cháu chỉ tới chúc thọ ông thôi, nhưng cháu không còn là cháu rể của ông nữa rồi. Đối mặt với sự khẳng định của Lạc Trấn Hải, Sở Phong không nhịn được cười lên, nghiêm mặt nói. 3 ngày trước cháu đã ly hôn với Lạc Thi Thí rồi. Cháu đã không còn là cháu rể của ông nữa. Cũng không có quan hệ gì với nhà học Lạc nữa rồi. Cháu chỉ đồng ý đến vì nghĩ đến lòng tốt của ông đối với cháu ngày trước thôi. Đừng, nghe vậy, Gạch Chấn Hải như bị sét đánh, không thể tin nhìn hắn. Sở Phong, cháu nói cái gì? Cháu và Thi Thi đã ly hôn rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao ông lại không biết? Ông ấy ngơ ngác nhìn đối phương, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Thi Thi. Lạc Thi Thi sừng sốt, mặt lập tức đỏ bừng xấu hổ. Anh ta thực sự vô tâm đến vậy sao? Nói sức khỏe ông nội không tốt, không chịu được đả kích, bảo hẳn giấu càng kỹ càng tốt. Nhưng lúc ông nội đang vui thì bỗng nhiên nói ra sự thật, không phải là cố ý làm mình xấu hổ sao? Ban đầu cô rất vui vì hắn đã tặng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thật, nhưng cảm giác dễ chịu này đã biến mất ngay lập tức. Sở Phong, anh sao vậy? Không phải tôi không cho anh nói sao? Anh, ta đã nói, trên thế giới không có bức tường nào kín, giấy không thể gói được lửa đâu. Cách chương.